Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 28, tắm thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ phải mau sớm quên lãng rơi nào đó một số chuyện, phương pháp tốt nhất chính là đi đến một cái tới không quan hệ địa phương, mau chóng vì chính mình tìm một ít chuyện làm người tại lúc rảnh rỗi, liền sẽ suy nghĩ lung tung, mà có chuyện làm thời điểm, có thể suy nghĩ lung tung thời gian liền hội giảm bớt thật nhiều. Kỳ thật Đoạn Trần mình cũng rõ ràng, mình ở trong game cử chỉ hành vi cùng tại trong hiện thực là rất không giống nhau, trong hiện thực đã từng hắn, mặt ngoài là khiêm tốn, thực chất bên trong là kiêu ngạo tự phụ, mà ở trong game, đặc biệt là đối mặt NPC thời điểm, xé đi trong hiện thực một chút mặt nạ hắn, tính cách trở nên sung sướng không ít, thậm chí là có chút đậu bì. Kỳ thật người đều có tính hai mặt, cho dù là lại thiện lương công ty người, sâu trong linh hồn đều ẩn giấu một đầu ác ma. Tỷ như có người trong hiện thực là một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân, với người nhà quan tâm, đối đồng sự thân mật, nhưng ở trong game, hắn lại có thể là một cái gặp người liền giết khát máu cuồng ma, cho dù là cùng người mắng nhau, bẩn lời ra khỏi miệng, nói liên tục nửa giờ đều có thể không mang theo tái diễn. Lại tỷ như có nữ hài tử tại trong hiện thực một bộ thục nữ cách ăn mặc văn văn tĩnh tĩnh cười không lộ răng, nhưng ở trong game, lại không bị cản trở đến rối tinh rối mù cùng người chơi nam kề vai sát cánh cái kia là trò trẻ con, có đôi khi từ miệng bên trong phun ra hoàng đoạn tử, liền ngay cả duyệt phiến vô số người chơi nam, đoán chừng đều phải ghé mắt. Khụ khụ, lại rông dài quá, tóm lại, là người, liền sẽ có tính hai mặt như thế đến nói lời, Đoạn Trần trong hiện thực cùng trong trò chơi ở giữa khác biệt, vẫn là tại phạm vi bên trong, không tính quá bất hợp lý. Nghi thức sân bãi, chính là trong bộ lạc tế tự tiên tổ mảnh đất kia phương, Vu sớm liền chờ ở nơi đó, hôm nay hắn mặc chính là món kia chuyên môn dùng để tế tự lông vũ phục, liền ngay cả trên đầu đều cắm chút lông vũ, một mặt trang trọng chi ý, mà đại bộ phận không có gì chuyện trọng yếu các tộc nhân liền ngốc ở một bên nhìn xem, tộc trưởng tại, Lạc Bạch cùng Túc Bắc cái này hai lớn tiên thiên cảnh cũng tại, Đoạn Trần một chút quen biết người, đều tại. Cách đó không xa, Đoạn Trần còn chứng kiến mấy cái tuyết lang, kia là trong bộ lạc thủ hộ linh thú. Đoạn Trần một bước vào địa phương này, nghi thức liền bắt đầu, hiện trường mặc dù đứng đấy không ít người, nhưng lại rất yên tĩnh, mọi người chỉ là thần sắc trang trọng nhìn xem, không có một người nói chuyện. Mà Đoạn Trần thì tại Vu dẫn đạo dưới, lễ bái trong bộ lạc tiên tổ. Cái này nghi thức cuối cùng không phải tế tự tiên tổ, mặc dù toàn bộ quá trình rất trang trọng, nhưng kéo dài thời gian, không phải rất dài, không đến 10 phút nghi thức liền kết thúc. Mà tại Vu hai tay giơ cao hướng lên trời, đối bầu trời nói ra liên tiếp âm tiết cầu quái từ ngữ về sau, Đoạn Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình chính là chấn động, một loại không cách nào kể ra cảm giác bao phủ toàn thân, hồi lâu cái này mới khôi phục bình thường. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Đoạn Trần, thành công gia nhập xài thạch bộ lạc. Đoạn Trần nhẫn nại tính tình các loại hệ thống tiếp xuống nhắc nhở chỉ bất quá, đợi đã lâu, cũng không thấy hệ thống lại lên tiếng, cứ như vậy không có. Một điểm ban thưởng cũng không có. Hệ thống này cũng quá keo kiệt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức kết thúc tụ lại tới các tộc nhân lần lượt tán đi, một chút quen biết tộc nhân, tại rời đi thời điểm, còn không quên đi tới, hoặc là đối Đoạn Trần ngực nện một chút, hoặc là vỗ vỗ bờ vai của hắn, Đoạn Trần cũng mỉm cười hướng lấy bọn hắn gật đầu. Đang lúc Đoạn Trần cũng dự định cất bước rời đi thời điểm, một cái tộc nhân tới, gọi hắn lại. A Trần, buổi chiều thời điểm, Vu sẽ dùng linh ẩn báo hoang thú huyết dịch phối hợp một chút chân quý dược thảo nấu luyện tắm thuốc cung cấp trong tộc một bộ phận tư chất không tệ tộc nhân cường hóa thân thể, Vu nói, đến lúc đó ngươi cũng phải tới. Buổi chiều ta nhất định sẽ đúng giờ đi, Đoạn Trần gật gật đầu tắm thuốc, cường hóa thân thể, đây chính là nhiệm vụ chính tuyến cho phần thưởng của mình đi. Một người tại trong bộ lạc một địa phương an tĩnh, luyện mấy giờ đoán cốt quyền, Đoạn Trần thuận tiện còn lấy chính mình thanh này lợi khí cấp cốt kiếm thí nghiệm một chút nhập vi cấp cảm giác, đoán cốt quyền luyện được rất thuận lợi, đặc biệt là tại một kiếm đâm chết rồi cái kia hoang thú linh ẩn báo về sau, Đoạn Trần cảm giác mình luyện tập đoán cốt quyền thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đều ở ngoài sáng hiển tiến bộ. Về phần nhập vi, mặc dù chỉ là sơ khuy môn kính nhập vi, nhưng Đoạn Trần đã có thể từ đó rõ ràng cảm giác được một chút chỗ tốt. Đoạn Trần có thể cảm giác được mình vô luận là đánh ra nắm đấm, vẫn là huy kiếm thời điểm, mình chính xác rõ ràng biến cao. Đây là một loại rất là kỳ diệu cảm giác, hắn cảm giác mình bây giờ, nếu như đối mặt phổ thông dã thú lời nói, hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát. Cho dù là đối mặt hung thú, chỉ cần không phải loại kia tốc độ quá mức biến. Thái hung thú, không nói làm được một kiếm đâm vào hốc mắt một kích mất mạng, nhưng chúng đích cái cổ bộ vị các loại phòng ngự yếu kém khu, hắn tự tin mình có thể làm được. Lúc xế chiều, cảm giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đoạn Trần đúng giờ đi tới tiến hành tắm thuốc khối kia đất trống, liền gặp cái này trên đất trống, lúc này chính trưng bày 11 cái cự đại thổ gốm cái bình phía dưới đang sinh lửa cháy, mà trong bình cũng tại bốc hơi nóng, trong đó 10 cái thổ gốm trong bình đã có người, cái này 10 người đều là nửa đại tiểu tử, trong đó có Đại Xuyên, hắn lúc này cả thân thể đều núp ở thổ gốm trong bình, chỉ lộ ra một cái đầu, gặp Đoạn Trần đến đây, hắn còn nhíu lại khuôn mặt một bên nhe răng trợn mắt quất thẳng tới khí còn vừa xông Đoạn Trần cười ngây ngô đâu. A Trần, lớn nhất cái kia, là ta cố ý để lại cho ngươi. Nhanh cởi quần áo ra, đi vào đi. Vô thanh âm truyền tới. Đoạn Trần đi đến cái kia lớn nhất thổ gốm cái bình trước mặt, một cỗ hỗn hợp có mùi máu tươi cùng mùi dược thảo phức tạp mùi, trực tiếp liền đập vào mặt. Đoạn Trần hướng về còn tại bốc hơi nóng thổ gốm trong bình một nhìn, lập tức nhịn không được khóe miệng giật một cái, thổ gốm trong bình chất lỏng hiện ra màu nâu đen, thật rất giống rãnh nước bẩn bên trong nước bẩn cái chủng loại kia nhan sắc. Vù, có thể hay không không đi vào, nhìn xem thổ gốm trong bình loại kia chất lỏng sình sịch lại nghe cái mùi này, Đoạn Trần thẳng phạm buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, loại này từ tiên tổ tay bên trong lưu truyền xuống tắm thuốc là có thể rõ rệt tăng cường một người tố chất thân thể, đối hoang sơn đại trạch bên trong các loại độc vật kháng tính, cũng sẽ có được rõ rệt tăng cường, người không đi, bó lớn tộc nhân muốn đi vào. Vu một bên mài lấy một chút dược thảo, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Đi, ta đi vào vẫn không được a. Đoạn Trần lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng đến, thu hoạch được nhất định độc vật kháng tính, đạt được rõ ràng thể chất tăng cường, dạng này dụ. Hoặc với hắn mà nói còn là rất lớn, không phải liền là ngâm ngâm tắm thuốc mà, cũng không phải lên núi đao xuống biển lửa ca ca ta coi như làm là tắm suối nước nóng tốt. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần rất nhanh chóng đem mình thoát đến chỉ còn lại có một đầu quần cục, sau đó tay cánh tay tại thổ gốm cái bình đàn xuôi theo cái trước mượn lực một cái xinh đẹp thả người nhảy vọt bịch một tiếng, trực tiếp nhảy vào đổ đầy màu nâu đen chất lỏng sình sệt trong bình. Nhảy một cái đi vào, Đoạn Trần sắc mặt liền trở nên rất đặc sắc. Rất cổ quái, rất thống khổ, rất vặn vẹo, mặt lộ vẻ dữ tợn, cái này mẹ nó ở đâu là suối nước nóng a, cái này nhiệt độ. Rõ ràng là muốn đem mình cho đun sôi a có hay không? Cách chương